Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, thật có tiền a, người già thật có tiền a, nàng không khỏi rút khẩu khí. Sau đó đạo, không biết là nên hâm mộ hay là nên đấu kỵ, đây chính là trong truyền thuyết hàm chìa khóa vàng xuất thế người. Này được kiếp trước thích bao nhiêu phúc mới có thể đã tu luyện duyên phận a. Mạc Nhật Tỷ cười cười, hắn là có tiền a, thế nhưng này cùng tiền không quan hệ, hắn nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, thực sự là đấu kỵ ngươi a, ta thế nào không tốt như vậy mệnh, nàng nhịn không được đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hảo uể oải, người so với người, tức chết người, ha ha ha, ngươi thích không, nếu thích, này tất cả đô là của ngươi, hắn cười ha ha. Cảm thấy theo trong miệng nàng nói ra lời thực sự là hảo có ý tứ. Không khỏi đạo, tuyệt không hồ, cho nàng, Lý Quả giật mình, giới nhân có tiền đến tùy tiện đem cổ bảo tặng người tình hình. Vậy hắn ra tiền thực sự không cái mấy trăm ức, thật đúng là không loại này quyết đoán, mà có mấy trăm ức nhân không nhiều a, trên thế giới cũng là như vậy chừng trăm cái đi, không phải tiện tay một chảo liền một sấp giày cái loại đó. Ta không muốn, ta không thể muốn, bất là đồ của ta, tống ta cũng không thể muốn, nàng cùng hắn lại không có quan hệ gì. Tống như vậy cái vô giá tòa thành, dọa đô hù chết, nàng cũng không dám thu, không công mà hưởng lộc, vì sao không muốn, ta tặng cho ngươi, sẽ là của ngươi, Mạc Nhật Tỷ là thật bất đem tòa thành để vào mắt. Đại phương rất, hình như tống ra chỉ là cái mấy chục đồng tiền gì đó như nhau. Ánh mắt lom lom nhìn một chút, Lý Quả vội vã khoát khoát tay, nghiêm túc nói, ta xác thực không thể muốn, ngươi còn là không cần nói, chúng ta vào xem một chút đi, nói xong, nàng dẫn đầu chiều tòa thành đi đến, không muốn lại nói với hắn những lời này đề, bởi vì nàng rất sợ chính mình nhịn không được liền tiếp thu. Mạc Nhật Tỷ không nói gì thêm nữa, theo của nàng bước chân, tâm tình cũng bị nàng lây. Biết rõ tòa thành lý tình huống, tim của hắn còn là rất vui. Đây là cho tới bây giờ lướt qua cảm giác, đó là một loại phi thường thỏa mãn tâm tình. Không có sao sao, tòa thành cửa lớn đã mở, ngoài cửa đang đứng hai hàng người hầu, mà dẫn đầu chính là một lớn tuổi nam nhân. Hắn chính cười híp mắt nhìn chiều cái phương hướng này mà đến hai người. Sau đó hắn hơi cong thân thể, hướng bọn họ hành lễ. Chủ nhân, tiểu thư, Bùi quản gia, Mạc Nhật Tỷ hướng về phía hắn hơi gật đầu. Vẻ mặt bình thản, hết chương.